Con đường vận mệnh, chương 27, Giao Chỉ Thành. Góc truyện audio.com. Thì Phương, thật sự có ổn không? Em nghe nói Ô Ma Sơn trại có voi chiến, thực lực không thể khinh thường. Tiểu Hà lúc này mới nói chuyện, thật ra nàng hiện tại vô cùng lo lắng. Lần trước nhiệm vụ phòng thủ Vọng Hương thôn là nhiệm vụ cấp B. Các nàng vô cùng chật vật mới có thể hoàn thành. Lần này là một cái nhiệm vụ cấp A, độ khó cực kỳ kinh khủng. Tiểu Hà có chút lo lắng không yên. Không sao, chuyện này chị cũng đã tính toán. Trước mắt em hãy dẫn đám vương hồ, Lê Giang càng quét sơn trại. Nếu không đủ có thể trực tiếp chuyển quân từ Vô Ưu thôn. Một mực mở rộng lãnh địa. Nếu xuất hiện kiến thôn lệnh em hãy thành lập một cái thôn trấn ở quanh khu vực đầm hà này. Hoàng Kỳ Phương phân phó. Nói xong nàng liền cất bước đến truyền tống trận. Truyền tống trận là một cái bệ đá hình tròn xung quanh có khắc rất nhiều hoa văn đồ án kỳ lạ. Đứng kế bên là một cái NPC. Chỉ cần đối thoại với tên NPC chỉ định nơi cần đến sau đó giao nạp ngân lượng là sẽ truyền tống đến nơi được chọn. Thành Giao Chỉ thuộc thành hành chính. Xung quanh nó gồm có 13 thành trấn nhỏ từ trấn cấp 1 tới trấn cấp 3 bao gồm trấn Long Biên, trấn Câu Lậu, trấn Vọng Hải, trấn Liên Lâu, trấn Tây Vu, trấn Vũ Ninh, trấn Chu Diên, trấn Khúc Dương, trấn Ngô Hưng, trấn Bắc Đái, trấn Kê Từ, trấn An Định, trấn Vũ An và trấn Quân Bình. Thành Giao Chỉ thuộc loại tiểu thành cấp 1, binh lính thủ thành khoảng 10.000 quân, khí giới phòng thành đầy đủ. Lúc này thành chủ là Sĩ Nhiếp chức vụ Nam Trung Lang tướng tổng đốc 7 quận. Nơi đây hiện tại tập trung hơn 10.000 thôn trấn, trong đó đứng đầu là Hùng Phong thôn trấn, và Liên minh Công hội Đại Việt có văn phòng tại Thành Giao Chỉ này. Đập vào mắt Hoàng Kỳ Phương là một thành trấn cổ kính xây bằng gạch. Nền gạch chịu không ít phong xương nên vô cùng thảm hại. Sĩ Nhiếp Thái Thú, được tạo hình giống như trong lịch sử là vô cùng bá đạo. Hà hiếp cướp bóc, tàn nhẫn, nhưng trong giai đoạn phát triển game hiện tại thì nanh vuốt của hắn chưa lộ ra. Nên hầu như mọi người không biết đến cái tên này, người Đức mùi hương quen thuộc, trong lòng Hoàng Kỳ Phương cảm giác nao nao, nhìn từng vết tích đâu đó trong ký ức nào xuất hiện một chút hồi ức cảm giác. Khóe miệng nàng đắng chát, cười lạnh một cái rồi đi về một phương hướng nào đó. Thành Giao Chỉ rộng 10 km vuông có hào sâu bao bọc. Thành chính chia làm nhiều khu vực như Phủ Thái Thú, Thương Hội, Hội Thợ Rèn, Phường May, Thương Điếm, Khách Sạn, Quân Doanh, Kho Hàng, Bến Bãi. Trong này nàng hiện tại có tất cả 285 vàng và 9.000 điểm hồn tướng. Nàng liền đi đến Quân Doanh đổi bản vẽ. Bản vẽ, phủ sách lược, yêu cầu kiến tạo sư trung cấp. 1.000 tiền đồng, 500 vật liệu gỗ, 500 vật liệu đá, 50 vật liệu da, 50 vật liệu kim loại, giá, 50 kim, 2.000 hồn tướng, nhìn giá cả cho dù là một cái phú nhị đại cũng phải sợ đến méo mặt. 50 kim hiện tại cũng có giá lên đến 50 triệu đô la. Còn 2.000 điểm hồn tướng trị giá ít nhất cũng 200 kim. Thế mà một cái bản vẽ kiến trúc lại giá hắc đến như thế. Mà không biết kiến trúc này có tác dụng gì. Chính vì thế cho đến khi trò chơi mở ra hơn 2 năm mới có người mua nó. Sau đó người ta mới biết tác dụng của phủ sách lược là vô dụng lợi hại. Giống như một lỗi bắc trong trò chơi. Phủ sách lược Bower gồm các hạng mục. Binh đao, tăng vật công cho quân. Giáp, tăng phòng thủ cho quân. Dũng khí, tăng chiến pháp cho quân, liệt trận, tăng pháp phòng cho quân, minh tư, kế sách cho quân, ứng biến, tăng mưu phòng cho quân, đóng quân, tăng giới hạn binh lính, chữa thương, tăng tỷ lệ bình phục cho quân. Đây là 8 hạng mục trong phủ sách lược, tuy chi phí tăng cấp những hạng mục này giá cũng không hề rẻ. Nhưng hiệu quả nó mang lại thì cũng đáng đồng tiền bát gạo. Vì sống qua một đời nên Hoàng Kỳ Phương không chút do dự mà đổi 4 bản vẽ. Phủ sách lược, tiêu tốn một phát hầu như toàn bộ gia sản, trên người nàng chỉ còn 85 vàng cùng 1.000 hồn tướng. 1.000 điểm hồn tướng cuối cùng nàng liền đem đổi một cái thăng tướng lệnh. dù gì thì nói trong giai đoạn đầu một cái thăng tướng lệnh giá cũng trên trời đi. Trong đầu đang định hắc cái thăng tướng lệnh này bao nhiêu thì. Tiểu Hà nhắn tin qua, U Minh Hà, Kỳ Phương, phát hiện một cái sơn trại cấp 3, bên trong có khoảng 5.000 sơn tạc, chỉ huy là một tên võ tướng cấp 3, địa hình sơn trại dễ thủ khó công. Ma Kỳ, thông báo cho Thanh Ngọc cùng Minh Hương, tập trung 3/4 binh lực cấp tốc di chuyển, gọi A Mã làm trinh sát, A Nghiêu trực tiếp chỉ huy trận này. U Minh Hà, có được không? Hiện tại chúng ta chỉ có hơn 5.000 binh lính tổ hợp. Em sợ khó ăn cái sơn trại này. Ma Kỳ, yên tâm, không sao đâu, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. U Minh Hà, em biết, em sẽ thông báo cho bọn họ chuẩn bị. Lại một cái sơn trại cấp 3, hy vọng không tổn thất quá nhiều. Phải nhanh chóng trở về xây, phủ sách lược, mới được, một mực chạy đến truyền tống trận. Hoàng Kỳ Phương bất ngờ chạm mặt một toán người mà nàng không muốn gặp nhất. Ha ha ha, đây không phải là đại mỹ nữ Hoàng Kỳ Phương đây ư? Một giọng đầy nam tính vang lên. Hùng Phong cực kỳ hoang hỉ. Không ngờ hôm nay đi quân doanh lại gặp con tiện nhân này. Hắn khí độ bỗng nhiên hào hứng thêm một bậc. Bên cạnh hắn vẫn là một cô thư ký xinh đẹp. Đồng thời Lương Trọng cũng đi theo hắn. Lương Trọng nhìn thấy Hoàng Kỳ Phương thì cực kỳ hoang hỉ cười nói. Ha ha ha Kỳ Phương, thì ra em đang ở Giao Chỉ Thành, em tại đây sao không nói cho anh biết trong lời nói của hắn có đôi phần oán trách. Nàng hiện tại đang mặc một cái áo choàng phi vân choàng. Cái choàng này màu đen, đồng thời che phủ đi lớp trang bị màu lục trang bên trong. Bề ngoài chỉ hiện ra một chiếc áo choàng màu đen thôi. Nàng đinh không thèm để ý đến những tên dỡ hơi này. Nhưng Lương Trọng lại nắm tay nàng lại. Không cho nàng đi, hắn trầm giọng, Kỳ Phương, dạo này em quá lắm rồi đấy. Em có xem anh là bạn trai của anh không? Mau chào Phong đại thiếu. Em đừng làm anh mất mặt nữa. Nàng khẽ lườm hắn một cái. Sau đó nhìn về cái vẻ mặt tự đắc của Hùng Phong. Trong lòng nàng giận sôi lên. Trong phút chốc nàng có ý định đem quân dọn sạch cái ổ chó của bọn chúng. Nhưng nàng kiềm nén lại. Nếu động thủ bây giờ, thì trong game sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bên ngoài thực tại thì lại khác. Thế lực bọn chúng vô cùng mạnh. Nhịn, nhất định phải nhịn, nóng không làm việc lớn. Cách chương.